Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 32. Hạ Hầu Khanh tiếp tục nói. Ta đánh ngươi, ngươi đau, ta so ngươi càng đau. Ta tình nguyện nhìn đến ngươi đánh ta, mắng ta, ta cũng không đồng ý ngươi mỗi lần đều không nhìn ta. Giống như ta không tồn tại giống nhau, Quân Nghiên, ta muốn là không nhìn ngươi, có thể lựa chọn đi, Hạ Hầu Khanh quát. Đúng, ngươi chỉ biết dùng phương thức này trốn tránh hiện thực, kỳ thực ngươi luôn luôn đều không biết cái gì tên là tình yêu. Ta chán ghét ngươi dối trá bộ dáng, ngươi đối với gương nhìn xem, trong gương ngươi ngất, không có giống nhau là thật lang tâm cẩu phế, tất cả đều dùng ở Quân Nghiên trên người. Quân Nghiên cự tuyệt cùng bệnh nhân cãi cọ, nàng cho hắn cái tốt lắm chăn, trực tiếp lấy tay đao đưa hắn khảm hôn mê. Quân Nghiên ở trong phòng đánh bài vị thời điểm, hỏi, 0058, ta thật tuyệt tình sao? 0058 trầm mặc một hồi, nói, đúng vậy, ngươi thật tuyệt tình, nhưng là tổ chức thượng thưởng thức của ngươi tuyệt tình. Bởi vì tuyệt tình, cho nên so bất luận kẻ nào đều lý trí, càng dễ dàng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nó nhiều hy vọng nhìn đến ký chủ là sinh động, mà không phải là một cái lý trí phân tích máy móc. Lại nhắc đến, hết thảy đều là vận mệnh ở quấy phá, như Quân Nghiên yếu đuối điểm, khả năng sẽ không là nàng. Hạ Hầu Khanh mê mê trầm trầm ngủ cả một ngày, tỉnh lại thời điểm, đã là ban đêm 8 giờ, bụng trống rỗng. Đói thật sự, đứng dậy thời điểm, một khối khăn lông rớt xuống, hắn ôm trán của bản thân, hậu chi hậu giác mới nghĩ tới hắn hình như là phát sốt. Hắn đắp chăn, nằm ở trên sofa, mà bàn trà bên kia, để một cái không bát, bát nội lưu lại sinh gừng hương vị, hắn nhu nhu bản thân huyệt thái dương, cường trang chấn định, hướng tới Quân Nghiên phòng đi đến, nàng không có đóng cửa. Giờ phút này Quân Nghiên còn tại đánh bài vị, không chút nào chú ý tới phía sau chậm rãi đi tới Hạ Hầu Khanh. Hạ Hầu Khanh đi vào đến thời điểm, Quân Nghiên đã hoàn thành trò chơi. Nàng đóng máy tính, nói, ngươi còn bệnh, trong phòng bếp có canh gừng, nhớ được uống, ngươi đã tỉnh, ta giúp ngươi đi mua thuốc, đừng vội. Ta muốn xác nhận một việc, hắn đi tới, đem Quân Nghiên vòng ở trong ngực. Ngươi vẫn là để ý của ta, đúng hay không? Quân Nghiên mới muốn nói, mới là lạ, nhìn đến hắn bao hàm nước mắt ánh mắt sau, nhất thời mềm lòng ân, để ý, như vậy, ngươi chịu tha thứ ta, đúng hay không? Quân Nghiên, ngươi không sai, là của ta sai, Hạ Hầu Khanh không, là ta rất bá đạo, Quân Nghiên, cho nên đâu, ngươi không biết là ngươi giờ phút này hẳn là nghỉ ngơi sao? Cút cho ta trở về nghỉ ngơi. Hạ Hầu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vẫn là không bỏ được buông tha cho ôm ấp, dứt khoát đem nhân bán thôi bán ôm, đổ lên trên giường. Quân Nghiên lười cùng bệnh nhân so đo, chỉ giường, ngươi trước nằm một lát, ta đi cho ngươi mua thuốc. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là nói không chừng ngày mai ta liền bị ngươi truyền nhiễm kia. Đi sớm về sớm đi. Quân Nghiên gật đầu. Xem hắn nằm ở bản thân trên giường, cho hắn đáp thượng chăn, cầm tiền, xuất môn, đi ngang qua tiệm thuốc, mua trọn vẹn gia đình thiết yếu dược phẩm. Hiện tại nàng có tiền, còn không đến mức tỉnh nhiều như vậy. Đi ngang qua tiệm fast food, đóng gói một phần cháo trắng, một phần thủy nấu rau xanh, một phần mùi cá thịt băm, một chén canh cá, liền như vậy bao lớn bao nhỏ Linh đi trở về, mở cửa. Đem bao lớn bao nhỏ Linh đi vào, trực tiếp lấy đến bản thân phòng. Quân Nghiên đi phòng bếp thịnh bát canh gừng, sau đó nói, ngươi tỉnh tỉnh, trước đem dược cấp ăn. Hạ Hầu Khanh cự tuyệt uống thuốc. Quân Nghiên sắc mặt trầm xuống dưới, ăn không hết, này đó dược ta đều đã đánh mất. Hạ Hầu Khanh thế này mới tâm không cam tình không nguyện uống thuốc rồi, đem nước uống hoàn, nghỉ ngơi nửa giờ, nàng nói. Đem cơm chiều ăn, con có thể đi thôi. Hạ Hầu Khanh theo bản năng nói. Đi không xong, cái gì đức hạnh, một cái cảm mạo bước đi không xong. Thực phiền toái, ngoặc kép, hết chương.